có chồng là thần y, chương 735, phối hợp các trang mạng video. Góc truyện audio.com, 4 trang web video lớn hiện đã từ chối đơn đăng ký cho đề xuất đầu tiên, phim của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chiếu ở vị trí đề xuất của màn hình nhỏ. Thứ cấp, Quách Nam bực bội nói. Bên đó còn nói, lần này thực hiện nếu như hiệu quả không tốt ngay cả các đề xuất thứ cấp cũng sẽ bị loại bỏ. Sở Quốc Thiên cau mày hỏi, tại sao, chẳng lẽ là chất lượng phim của chúng ta không tốt? Đạo diễn Quách lắc đầu chua chát nói, đó không phải là lý do, thật ra chúng tôi lúc đầu đã thảo luận xong hết rồi, tuy nhiên, lúc đầu lý do mà 4 trang web video lớn tại sao lại đồng ý với tôi và đưa ra đề xuất hàng đầu cho chúng tôi trên mỗi trang chủ là vì xem trọng lưu lượng truy cập lớn của Khả Ngân. Bây giờ chúng ta đã thay đổi nữ diễn viên chính mà không nói một lời nào, Lâm Hiểu Mi không được nhiều người biết đến, lưu lượng truy cập so với Khả Ngân chênh lệch rất xa. Những trang mạng video đó theo logic sẽ không chấp nhận điều đó, tôi nghĩ rằng việc đề xuất này, phần lớn không được rồi. Đạo diễn Quách khi nghĩ đến điều này, thở dài, đề nghị. Hay là chúng ta quên nó đi, cứ thử đề xuất chiều thứ cấp miễn là chất lượng phim của chúng ta đủ tốt chúng ta vẫn có cơ hội trở mình. Hơn nữa, tôi tin tưởng vào bộ phim của chúng ta, việc nó trở nên nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian. Đạo diễn Quách tràn đầy tự tin. Sở Quốc Thiên khẽ cau mày. Đây không phải vấn đề đề xuất, là vấn đề thể diện của chúng ta, tôi chỉ có thể nói, muốn làm thì làm cho tốt nhất, muốn lấy phải lấy cái tốt nhất. Người khác thế nào tôi không quan tâm, bộ phim này, tôi muốn nó thật xuất sắc. 4 trang web video chính phải không? Vậy tôi với anh đi một chuyến, nghe xem ý của họ như thế nào, tìm ông chủ của họ nói chuyện đàng hoàng. Sở Quốc Thiên trầm giọng nói, nếu tôi không thể nhận được đề xuất lớn trên trang web tôi thà hủy bộ phim này trong tay mình cũng không muốn nhận lấy sự sỉ nhục này. Sở Quốc Thiên ngày thường tính khí bình thường luôn không nóng giận, đó là bởi vì anh ta không quan tâm. Nhưng lần này chủ yếu là để giúp Hiểu Mỹ, hiện tại anh ta đang lên cơn nóng giận, đã vậy thì có 10 con bò không thể kéo lại được. Được rồi, đạo diễn Quách khi nhìn thấy điều này, mỉm cười bất lực đành phải đưa anh ta đến các văn phòng của 3 trang web video lớn. Điểm dừng đầu tiên, là tòa nhà của công ty, Lục Lạc Quả, đến văn phòng làm việc ông Tổng Giám đốc Thạch Tĩnh Thường vẫn còn rất khách sáo. Ông ta nhìn thấy Quách Nam, vội vàng tươi cười đứng lên, vừa bắt tay vừa chào hỏi. Đối với Sở Quốc Thiên, chỉ là lịch sự gật đầu, dù sao ông ta cũng không quen biết Sở Quốc Thiên. Sắp xếp cho họ ngồi trên sofa, có trà, cà phê, đồ ăn nhẹ ở phía trước và phía sau, bố trí rất tỉ mỉ. Thạch Tĩnh Thường nhìn Quách Nam cười hỏi. Cậu Quách sao hôm nay rảnh rỗi như vậy, lại đến chỗ tôi ngồi chơi? Cũng không nói trước với tôi, không có chuẩn bị gì được nếu tiếp đãi không đúng, xin bỏ qua cho. Nói hay lắm, Quách Nam lịch sự bắt tay đối phương. Vị này là, Thạch Tĩnh Thường nhìn Sở Quốc Thiên hỏi. Quách Nam giới thiệu, đây là một nhà đầu tư lớn của bộ phim của chúng tôi, anh Sở. Ồ, vậy sao, xin chào cậu Sở, rất vui được gặp cậu. Thạch Tĩnh Thường nhìn Sở Quốc Thiên cười rất nhiệt tình. Sở Quốc Thiên bắt tay đối phương, không nói gì. Quách Nam ở một bên vẫy tay, nói thẳng, tôi ở đây chỉ để làm rõ một điều, đối với bộ phim danh sách, góc truyện audio.com, mà tôi đã quay quý trang web có thể cung cấp đề xuất quảng bá của tác phẩm này trên trang chủ như tôi đã nói trước đây không, cách chương.